Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, con mắt một bế thế nào trợn. PS: Cầu đề cử, cầu khen thưởng. Lý Mộc Nhiên có thể chưa chú ý tới dạng này một chi tiết. Dù sao hắn không có cái gì võ công, mà lại vừa mới từ tiếng đàn bên trong đi ra. Tính cảnh giác rất thấp. Hắn chỉ là thấy người sau thụ thương, vô ý thức muốn giúp đỡ. Tần Nhược thấy mình tay đã đặt tới bên miệng hắn, đeo tại hậu phương chậm tay chậm giơ lên, đang muốn vỗ xuống thời khắc. Bỗng nhiên chỉ nghe Lý Mộc Nhiên thuyết đạo thụ thương không phải trợn mắt thấy hắn đổ máu. Trước bóp lấy tay mình chỉ, để huyết dịch tuần hoàn chậm một chút, sau đó đưa tay chỉ để vào trong miệng hút. Bởi vì chúng ta nước bọt có sự sát trùng, nói xong nhìn lấy ánh mắt mê hoặc Tần Nhược Lý Mộc Nhiên. Lắc đầu, chính mình cùng hắn thuyết những thứ này làm gì? Nàng lại không hiểu, căn bản chính là đối mỹ nữ mù đánh đàn. Muốn xong, đem cái sau tay chỉ thả vào bên trong miệng. Một bên khác Tần Nhược lúc đầu cho là hắn là chuẩn bị khinh bạc chính mình. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên nói ra những lời kia sau giờ mới hiểu được tới. Mặc dù thuyết không biết đạo cái gì gọi là huyết dịch tuần hoàn, cái gì gọi là sát trùng, nhưng là hắn nghe được, cái này Lý công tử là vì cho mình hồi máu vết thương. Mà gặp hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, Tần Nhược liền tranh thủ giơ tay lên buông ra, sau đó liền cảm giác mình tay chỉ bị một đoàn ấm áp chỗ bao trùm. Mặc dù trước mắt tràng cảnh có chút mập mờ, thế nhưng là nàng cũng không biết mình vì sao trong lòng lại có một tia cảm giác khác thường. Loại cảm giác này chưa bao giờ có. Nửa ngày, Lý Mộc Nhiên nhìn xem vết thương. Từ trong ngực móc ra cho lúc trước Lưu Diễm dùng còn lại kim sang dược bôi lên tại trên vết thương. Sau đó cầm trên bàn khăn lụa cẩn thận băng bó xong tất. Tốt, 2 ngày nữa liền không có vấn đề. Tần Nhược nhìn từ đầu tới đuôi. Lý Mộc Nhiên này nghiêm túc thần sắc để trong nội tâm nàng có một tia rung động. Bất quá tại hắn nói chuyện sau cũng là lấy lại tinh thần. Cảm thụ được chính mình tay nhỏ bị 1-2 bàn tay to bắt lấy. Nàng cũng chẳng biết tại sao. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Xấu hổ thuyết đạo công tử. Tay ngươi, ngươi xem một chút. Tay này thật không thành thật. Ngươi yên tâm Nhược Nhi cô nương đợi lát nữa trở về. Ta định phải thật tốt thuyết giáo tay. Rõ ràng liền là chính ngươi vô sỉ. Tần Nhược nghe hắn ở nơi đó thuyết mê sảng. Lạ thường thế mà không thể phản bác mà chính là khẽ dạ. Nãi, cái này Tần nếu là ở câu dẫn mình sao? Đây cũng quá chọc người đi. Tần Nhược lời nói Tần Nhược, mà lại là lướt mê người. Lý Mộc Nhiên vốn muốn thả tay xuống không có thể đưa mở. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói lời nào. Bầu không khí bởi vì hai người khoảng cách có vẻ hơi kiều diễm. Nửa ngày, Lý Mộc Nhiên gặp cái này không khí có chút không đúng. Mở miệng tán dương đạo Nhược Nhi cô nương vừa mới một khúc. Quả nhiên là tha xà nhà 3 ngày mà không dứt kỳ thực không chỉ có khách sáo. Hắn cũng nói ra trong lòng lời nói thật. Hắn không hiểu cái gì cầm vận. Thế nhưng là cái này Tần Nhược 2 lần đánh đàn đều phảng phất có chủng ma lực đồng dạng để cho. Người ta nghe xong tâm thần thanh thản. Cho dù là tiếng đàn đã kết thúc còn có chút dư âm còn văng vẳng bên tai vận vị. Tần Nhược đi qua cái này một hồi hòa hoãn. Trong lòng đã định, trên mặt cũng bình thường đứng lên. Nghe hắn tán thưởng, liền vội vàng đứng lên dịu dàng cúi đầu khúc ti tốt khúc. Thế nhưng là phối lên công tử vừa mới từ, vẫn là có khiếm khuyết gặp nàng lại tới nói mình cái gì diệu câu thơ từ. Hắn vội vàng đổi chủ đề, nói đùa chính mình không phải thi từ đại từ điển, cũng liền tam bản phủ, gặp này đánh đâu, nếu thật là nhấc lên chuyên nghiệp lập tức hội biến trở về nguyên hình. Đến lúc đó mất mặt là chuyện nhỏ, ném cửu ca bảng hiệu thế nhưng là đại sự. Nhược Nhi cô nương. Ta nghe ngươi tiếng đàn bên trong tựa hồ có chút yêu thương. Một người có chuyện trong lòng rất bình thường thế nhưng là không muốn sầu lo quá nhiều. Cũng không cần bị những chuyện này chỗ khoảng trừng. Cái thế giới này sự tình kỳ thực rất đơn giản. Mà người đơn giản hơn. Nói trắng ra cũng là hai mắt nhắm lại vừa mở một ngày quá khứ. hai mắt nhắm lại không trợn đời này quá khứ. Cho nên có đôi khi có một số việc coi như hiện tại giải quyết không? Ngẫm lại ngày mai, hy vọng cuối cùng sẽ có hy vọng. Tần Nhược gặp hắn thuyết thú vị, không khỏi che miệng cười một tiếng. Bất quá suy nghĩ cẩn thận hai câu này mặc dù là tục ngữ nhưng là đại lời nói thật. Sau đó ngước mắt nhìn hắn đạo công tử thiết sự tình. Thế nhưng là thế sự vô thường là, nếu như có một số việc nhất định phải làm, thế nhưng là làm nhưng lại muốn tổn thương người khác. Mặc dù nói ngươi nội tâm không muốn nhưng là có chút nguyên nhân lại không cách nào kháng cự. Như là công tử ngươi, phải làm như thế nào cho phải? Lý Mộc Nhiên nghe xong, đầu tiên là thần sắc trì trệ, vừa mới vào xem lấy cùng Tần Nhược đàm cầm, tiếng đàn, thuyết ái, mập mờ, kém chút phong chính mình trước khi đến trong lòng sự tình. Hiện tại Tần Nhược nói ra miệng về sau, hắn mới nhớ lại, ẩn ẩn hắn cảm thấy Tần Nhược thiết sự tình tựa hồ cùng Mã Viên ngoại sự tình có quan hệ. Đã minh biết không phải là chuyện tốt, vì sao còn muốn tiếp tục làm? Chẳng lẽ không có thể ngăn lại sao? Có đôi khi ngươi sự tình làm thống khoái, thế nhưng là lưu cho người khác lại là mọi loại thống khổ. Tần Nhược nghe xong, giống như là cái làm chuyện bậy tiểu hài tử nói, ngữ khí có chút ủy khuất đạo, công tử chính như ta trước đó nói, có một số việc là bất đắc dĩ, Nhược Nhi cũng là thân bất do kỷ, mà lại cho dù là Nhược Nhi không làm, vấn đề này vẫn là có người nàng làm, cô nàng này lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Xác thực rất nhiều chuyện, cho dù ngươi không làm cũng có người khác làm. Sóng lớn cuồn cuộn, đầu sóng vô số a. Nhìn nàng kiệu ủy khuất thần sắc, Lý Mộc Nhiên cũng có chút không đành lòng. Mặc dù thuyết không thể giúp ác, nhưng là chúng ta có thể khuyên ác. Đã như vậy hoặc là không làm. Muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Nhưng là nhớ lấy, có đôi khi ngươi đối ác mà ác, đạt được là thiện, thế nhưng là ngươi đối thiện mà ác đạt được nhất định là ác. Tần Nhược nghe xong ánh mắt hơi sáng nhìn qua hắn, công tử chẳng lẽ không muốn biết rõ đạo Nhược Nhi là làm cái gì sao? Nhìn lấy nàng thần sắc, Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao, trong lòng có chút cảm khái chính mình dạng này thuyết đến tột cùng là đúng hay sai. Sau đó lắc đầu. Quyết tâm trong lòng, thảo, đi chính mình đường để cho người khác đi nói đi. Sau đó ngữ khí rất là lạnh nhạt, làm cái gì? Ngươi là hoa khôi, bán chính là nụ cười. Về phần còn lại ta lại là không muốn biết rõ nói. Bởi vì vô luận ngươi bên ngoài là thân phận gì, ta Lý Mộc Nhiên tin tưởng ngươi bản tính không xấu. Cho nên làm cái gì đều là giống nhau. Tần Nhược sau khi nghe xong cả người đều ngây người. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Lý công tử thế mà lại nói mình là người tốt. Nhìn lấy Tần Nhược si ngốc thần sắc, Lý Mộc Nhiên vô ý thức vươn tay vuốt ve nàng đầy mái tóc. Mỉm cười, gật gật đầu, bỗng nhiên một đôi non mịn mềm tay nắm lấy hắn đại thủ. Tần Nhược này hơi có chút run rẩy thanh âm, mang theo nhàn nhạt nhiếp nhân tâm phách, thẳng sụi xuống đạo nhân thực chất bên trong, công tử. Người biết không? Tuy nhiên chỉ cùng công tử gặp qua hai mặt, Nhược Nhi lại là rất lợi hại, ưa thích nghe công tử nói chuyện. Người nguyện ý nói chuyện với ta sao? Này sau cùng thanh âm rung động, chỉ làm cho hắn toàn thân cũng bắt đầu khô nóng đứng lên. Nãi nãi, lửa này chợt thăng, chợt hàng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, có chút chịu không được a. Nhược Nhi cô nương, người không cần đối ta thi triển loại này mị hoặc có được hay không? Trong thân thể ta nước ít, có chút hỏa tưới bất diệt a. Lý Mộc Nhiên giờ khóc giờ cười lời nói. Để Tần Nhược sững sờ, hồi tưởng lại chính mình trước đó đối với hắn làm sự tình. Hắn ánh mắt lóe lên một tia phiền muộn, buông ra cái trước tay, lập tức đổi thần sắc, cười đạo, Lý công tử, ta tin tưởng ngươi là người tốt nhất định có tốt số. Gặp nàng một giây biến thần sắc, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng lẽ cổ nhân đều là hai nghịch ngợm? Cái này trở mặt tốc độ đều đã vượt qua lật sách nhanh. Hai người trầm mặc một trận. Lần này lại là Tần Nhược trước tiên mở miệng. Thần tình trên mặt cũng không giống vừa mới như vậy mang theo mê người mỉm cười. Có vẻ hơi nghiêm túc, công tử. Văn chương bản thiên thành. diệu thủ ngẫu đắc chi? Giống như ngươi như vậy tài hoa trong thiên hạ có thể có mấy người? Chẳng lẽ ngươi dự định bối phận tại này kiều phủ làm tiểu tiểu gia đinh sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.